Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 đối diện khách điếm ngão thịt quỷ. Dứt lời, thân hình phiêu không, bàn tay ở bên hông một mạt, một thanh ba thước thanh phong theo hắn bàn tay kết ấn mà giật tràn ra sắc bén thanh quang. Thanh huyền phá phong, thiên địa vô cực, đi, keng tương đương kiếm đoan run lên. Không gian nứt bạch xé rách giống nhau. Hưu một tiếng, kia thanh phong đó là ngang nhiên đâm vào vừa vặn lao ra đường phố ngão thịt quỷ trên người, phụt. Một tiếng, kiếm phong nhập nửa, thanh quang đó là giống như băng tiết giống nhau lan tràn mở ra. Huyết khí chợt cắt giảm, kia ngão thịt quỷ cũng biết đau. Đó là thảm gào một tiếng, chọc đến phụ cận này đó đào vong tu sĩ sợ hãi không thôi. Bất quá vừa thấy đến Cao Vũ xuất hiện, vẫn là cực kỳ cao hứng, Cao tiền bối, đa tạ Cao tiền bối ra tay tương trợ. Này ác quỷ tàn nhẫn nuốt sát Ngô Trở nhiều vị đồng đạo. Còn thỉnh tiền bối diệt sát này quỷ, những người này một tổ ong đến chiều Cao Vũ bên này bôn đáo. Một bên Cao giọng kêu, Đại Ly có chút hậm hực. Những người này lớn tiếng như vậy, không phải đem mặt khác quỷ loại cũng hướng như vậy dẫn sao? Hơn nữa cũng sẽ làm Cao Phi đã chịu một ít ảnh hưởng, quả nhiên. Những người này một xông tới, kia ngão thịt quỷ đó là chu lên một tiếng. Cả người lăn vì một đoàn, chớp mắt đó là đuổi theo này đó tu sĩ. Máu tươi đầm đìa thịt tay bắn ra ra, một phen vớt trụ chạy mặt sau cùng một người. Đó là muốn nuốt vào bụng, nhiệt xúc. Cao Phi tức giận mắng một tiếng, một bên triệt hồi phi vũ thuật. Từ trên cao rơi xuống đồng thời, thân hình một biểu, xoát, quanh thân hóa thành lợi kiếm mũi nhọn, xuyên thấu không gian, nắm phi kiếm xuyên qua này đó chạy như bay mà đến tu sĩ. Bộc phát ra nùng liệt kiếm đạo chi khí, ngang nhiên thứ hướng ngão thịt quỷ, oanh một tiếng, kiếm mang ngang nhiên đập ở ngão thịt quỷ trên bụng, nôn một tiếng, hắn trong miệng phun ra tảng lớn uế vật, đáng sợ chính là... Này đó uế vật trực tiếp cái ở trước người bị chảo tu sĩ trên người. TTT ăn mòn thanh ở cái này tu sĩ giữ tợn giữa tiếng kêu gào thê thảm có vẻ cực kỳ đáng sợ, ruột. Tròng mắt, thịt khối, nội tạng, cái gì đều có, liền quỷ bất lai khách điếm nội tất cả mọi người sờn tóc gáy lên. Cũng liền gan lớn một ít người dám vọt tới cửa sổ đi xuống xem. Vừa thấy, dạ dày bộ quay cuồng. Quyết đoán đem buổi tối ăn đồ vật đều phun ra, đặc biệt là Hàn Tiểu Hổ, Lâm Thanh Thư bọn người. Trắng mặt, cũng bất chấp tanh tưởi, sôi nổi tế ra chính mình bùa hộ mệnh cùng công kích vũ khí sắc bén. Phảng phất như vậy có thể tìm được một ít cảm giác an toàn, Bạch Thư Đường nhẹ nhàng thở dài. May mắn ta không ăn thịt, Hàn Tiểu Hổ, Cao Phi cũng coi như là lợi hại. Đáng tiếc kia ngão thịt quỷ cắn nuốt rất nhiều tu sĩ. Quanh thân khí huyết vốn là tràn đầy. Đáng thương những cái đó tán tu một đám hoảng loạn không xem. Nhiều lần hỏng rồi Cao Phi tốt nhất công kích thời cơ. Làm hắn ảo não không thôi, đường phố đều ở vào Cao Phi cùng ngão thịt quỷ thảm thiết kích đấu bên. Trong, tu sĩ bôn đáo, hảo không hỗn loạn, loạn chung cầu thắng. Cao Phi vẫn là lão đạo. Trong nháy mắt bắt được sơ hở, thân hình xoay tròn. Cổ tay phải một biêu, tay trái ngón cái một hoa ngón trỏ, tinh huyết tràn ra, ở mũi kiếm thượng tia chớp họa xuất kiếm văn, lấy huyết tế kiếm, chảm phong quyết, chảm, ba thước thanh phong biểu bắn kiếm mang, hơi thở bỗng nhiên khuếch trương mấy lần nhiều, quàng quạc chém xuống, ngão thịt quỷ cũng là sợ hãi, bỗng nhiên sau này phi lăn, xui xẻo chính là, hắn xúc tua hướng đường phố một bên duỗi ra. A, không cần, một cái khuôn mặt tuổi trẻ người thiếu niên từ trốn tránh cây cột mặt sau bị chảo ra. Xoát, nháy mắt liền chắn tới rồi ngão thịt quỷ trước người. Cạc cạc, lão nhân, có bản lĩnh ngươi liền đem tiểu tử này cùng nhau giết chết. Ha ha, quỷ loại phần lớn có thể nói. Bất quá giống ngão thịt quỷ loại này ghê tởm quỷ loại nói chuyện. Đặc biệt làm người dạ dày đau. Bởi vì hắn thanh âm đến từ chính hắn cắn nuốt quá rất nhiều người dây thanh hỗn tạp. Quỷ quyệt mà khủng bố tự nhiên làm mọi người sắc mặt run lên, đương nhiên. Cao Phi sắc mặt nháy mắt khó coi. Ba thước thanh phong sắp đụng tới kia người thiếu niên. Đôi mắt run lên. Cuối cùng vẫn là trầm than một tiếng. Keng tương đương tương đương tương đương kiếm phong đấu chuyển. Lệch khỏi quỹ đạo chí mạng quỹ đạo. Xoát xoát. Hoàn toàn chặt đứt xúc tua. Kia ngão thịt quỷ cũng không thèm để ý cái kia thiếu niên. Thân thể bắn ra. Đó là muốn chạy trốn đi. Cao Phi cứu kia kinh nghi chưa định người thiếu niên. Đó là muốn đuổi kịp đi. Bất quá vừa nhấc mắt. Đó là thấy được kia ngão thịt quỷ phía sau đường phố một nhà trong tiệm đột nhiên nhảy ra một đạo. Tàn ảnh. Ở tàn ảnh trước người. Cũng có một con hình thái khủng bố ác quỷ. Kia nói tàn ảnh vốn dĩ sắc mặt thảm đạm. Chạy ra cửa hàng tới lúc sau còn không có thở dốc. Đó là thấy được to lớn nhục đoan. Còn có che trời lấp đất tanh tưởi tương đương tương đương tương đương nói như thế nào đâu. Có lẽ qua tối nay. Còn có thể sống sót người sẽ bình ra một cái bảng đơn. Mà nhất xui xẻo người. Ước chừng chính là cái này thanh lãnh như xương tuấn Mỹ người thiếu niên, nha. Người nơi nào không trốn. Nào khi không trốn. Cố tình muốn ở cái này quan khẩu, hảo đi. Hiện tại hai chỉ lợi hại ác quỷ giáp công. Bất tử cũng đã chết đi. Cẩn thận. Cao Phi kinh hô. Lại là không kịp cứu. Bất quá làm người kinh ngạc chính là kia người thiếu niên cũng không như giống nhau người giống. Nhau lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn chỉ là trắng mặt. Sau đó cắn răng. Ngang nhiên tế ra băng kiếm. Không sinh liền chết quyết tuyệt. Cái này làm cho rất nhiều người đôi mắt chợt lóe. Bạch Thư Đường vốn là đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt thoáng nhìn. Lại là nhìn đến Đại Ly thân hình đã không ở nơi đó. Mà là, xoát. Một cái huyết ảnh, so quỷ mị càng mau, ngay lập tức biểu bắn qua trời cao, lấy hoàn mỹ đường cong từ thượng mà rơi xuống hạ. Lúc đó, ai cũng thấy không rõ nàng ở giữa không trung động tác. Nháy mắt kết ấn, thô to lôi đình, có hai can, ầm ầm đánh xuống, ngẩng, ngão thịt quỷ cùng mặt khác một con ác quỷ đột nhiên bị bổ trúng. Lôi đình, tê mỏi, ngay lập tức thời gian, cơ hội tốt. Cao Phi bay lên dựng lên, đôi tay cầm kiếm, rõ ràng là nhỏ gầy thân hình. Ở trong nháy mắt kia, bộc phát ra đáng sợ trang nghiêm mũi nhọn, cả người giống như cự kiếm giống nhau, chàm, xoát, nhất kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, kia nói huyết ảnh dừng ở bạch y thiếu niên bên người. Thân hình xẹt qua, kia bạch y thiếu niên còn chưa thấy rõ nàng khuôn mặt. Đó là lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Người này, thật đáng sợ tốc độ. Rồi sau đó, đáng sợ lạnh lẽo hơi thở làm hắn cốt tủy đông lại giống nhau. So với này hai chỉ ác quỷ, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cùng hắn phi kiếm không giống nhau. Không có mờ ảo, không có huyền diệu, chỉ có trần trụi, keng keng, tả hữu hai tay thủ đoạn vừa lật. Hai thanh lưỡi hái xoát biêu ra mũi nhọn luân chuyển, xoát. Cùng kêu lên cắt thanh. Chữ thập treo cổ, cắt sát, ác quỷ vô thanh vô tức hóa thành hư ảo, ngão thịt quỷ cũng bị Cao Phi nhất kiếm chém giết thành thịt. Vụn, chỉ dư một đạo nồng đậm huyết khí. Cao Phi tế ra thu quỷ hồ, ba lượng hạ thu nó, đãi khép lại bình khẩu. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, một bên nhìn về phía trước Đại Ly hai người, Đại Ly đưa lưng về phía bạch y thiếu niên. Không có quay đầu lại, chỉ là thu hồi lưỡi hái. Cầm lấy trên mặt đất một viên quỷ châu. Đối quỷ bất lai lầu hai bạch thư đường nhìn lại. Nhàn nhạt hô một câu. Thư đường. Xuống dưới oa. Lại là kêu thư đường a. Dịch phong bọn người là rất là hâm mộ đến nhìn về phía bạch thư đường. Bất quá bọn họ đều minh bạch Đại Ly là cực kỳ thưởng thức bạch thư đường. Mà bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Bạch thư đường là thật sự rất lợi hại. Liền dịch phong đều nghe lời hắn. Người nói hắn lợi hại hay không? Bạch Thư Đường nghe được Đại Ly tiếng la đó là nhẹ nhàng cong hạ mặt mày. Từ cửa sổ nhảy ra, ba lượng hạ liền lóe rừng ở trên đường phố. Một chút cũng không ngại trước mắt huyết tinh. Ngược lại tự nhiên tự tại. Gió mát trăng thanh phong tư làm Cao Phi đôi mắt sáng ngời, đi lên trước tới. Ha! Công tử ánh mắt đích xác không tầm thường. Nguyên bản ta chỉ cho rằng cái này tiểu ca chỉ là năng lực không kém đâu. nguyên lai cũng là tâm tính bất phàm a. Bất quá Cao Phi xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn về phía Bạch Y thiếu niên, trên dưới đánh giá, tán thưởng nói, bất quá tiểu tử này cũng không tồi, nhưng thật ra rất có ngạo phong. Ân, kiếm đạo cũng là không tồi, hiển nhiên. Cao Phi phía trước là thấy được thiếu niên này động tĩnh, nghe vậy. Bạch Y thiếu niên nghiêng người ngước mắt, Đại Ly cũng xoay người nhìn lại, hai người ánh mắt tương đối, Đại Ly bình tĩnh tự nhiên. Mà Bạch Y thiếu niên nguyên bản lạnh băng khuôn mặt thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng dư lại cười khổ, nói, Đại Ly, thế nhưng là ngươi, hồi lâu không thấy. Bách Lý Vô Băng, Đại Ly hồi lấy cười. Phong Khinh Vân Đạm, lại lần nữa thấy cái này ngày xưa năm thành đệ nhất thiên tài. Hắn đã là luyện khí 6 tầng tu vi. Tốc độ tu luyện đã mau với kinh đô rất nhiều thế gia công tử. Vốn là căng ngạo, lại là ở Đại Ly trước mặt thành chê cười. Đương nhiên, Đại Ly tự thân cũng không có loại cảm giác này. Nhưng là vừa lúc là loại này không tự giác, mới làm Bách Lý Vô Băng càng thêm khắc sâu cảm nhận được chính mình xa vời, rốt cuộc từ Hàn Băng Hải. Thượng từ biệt, hắn cũng đã đem Đại Ly trở thành đối thủ, lại không nghĩ rằng lại lần nữa gặp mặt. Lại là, liền cái này trúc cơ kỳ cao thủ đều đối với nàng kính sợ có thêm. Mà thực lực của nàng, Bách Lý Vô Băng cảm thấy đáng sợ, thật là đáng sợ, chưa thấy qua như vậy. Tiến bộ, bên sườn Cao Phi cùng Bạch Thư Đường đám người nhưng thật ra không nghĩ tới Đại Ly sẽ nhận. Thức cái này vừa thấy liền biết là ngoại lai người Bách Lý Vô Băng, mà hiển nhiên. Bách Lý Vô Băng cũng không biết Đại Ly ở kinh đô hết thảy, nếu không sẽ không như vậy kinh ngạc, mọi người đều là tâm linh thông thấu người. Một mực là được nhiên, Bách Lý Vô Băng tố chất tâm lý vẫn là không tồi. Cho nên lập tức nói, lần này đa tạ ngươi ra tay cứu mạng, không chờ Đại Ly đáp lại. Hắn nặng nề bồi thêm một câu, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, Đại Ly ngay từ đầu liền biết người này tâm tính rất cao. Cũng là không giận, chính là cười một cái. Hảo, nếu là tiểu tử này biết trong lòng ái mộ Tập Thanh Y là làm Diệp gia cũng đến kiêng kỵ. Xuất thân, sợ là sẽ càng cảm thấy đến tuyệt vọng đi, từ lúc bắt đầu. Hắn liền tìm sai rồi mục tiêu, bất quá nếu liền chính mình cũng đánh không lại. Như vậy ngay cả ở Tập Thanh Y trước mặt tư cách đều không có, Đại Ly ý nghĩ trong lòng tự nhiên. Không vì người khác sở chỉ, quay đầu đối Bạch Thư Đường nói. Đêm này ác quỷ thu, nhanh lên, thời gian lại trì hoãn. Sợ là bọn họ những người này tất cả đều bị mặt khác quỷ loại làm văn thắn, Bạch Thư Đường sửng sốt. Mà Cao Phi đám người lại là kinh ngạc, công tử. Ý của ngươi là, làm tiểu tử này đi thu ác quỷ. Tu vi không đến, vượt cấp thu quỷ chính là tối kỵ, công tử ngươi sao không chính mình thu đâu. Liên tục vài người đặt câu hỏi, làm Đại Ly lược nhướng mày. Ai, còn có này cha, ta sẽ không thu, còn không có học quá. Thư Đường, ngươi không được. Đại Ly nhìn về phía Bạch Thư Đường. Hết chương.